từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 43, hỏa cầu thuật biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor King Gop Bato khi hỏa diễm tản đi, để lại một cái hố lớn trên mặt đất, không thấy người đâu mà ở mép hố, Phong Vân đang nửa quỳ trên mặt đất liên tục ho khan, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Hắn cũng bị khiếp đảm bởi kiệt tác của mình, cả người lâm vào trạng thái đờ đẫn, vẻ mặt ngơ ngác. Hắn đã từng nhìn thấy tộc nhân thi triển hỏa cầu thuật nhưng nào có uy lực lớn thế này. Nếu tộc trưởng nhìn thấy hỏa cầu thuật của hắn, chỉ sợ cũng sẽ ngây ngốc. Một phương pháp có thể khuếch đại uy lực của hỏa cầu thuật đủ để khiến toàn bộ cao tầng kinh động, bởi vì phương pháp này sẽ giúp thực lực Phong Thị nâng lên một tầm cao mới. Đáng tiếc phương pháp này người khác không thể học được, trên thế giới này cũng chỉ có một mình hắn có thể tu luyện dung quyết. Bởi vì dung quyết có 5 linh huyệt, vận chuyển cùng lúc 2 linh huyệt là uy lực tăng gấp đôi, vận chuyển 3 linh huyệt là uy lực tăng gấp 3, còn nếu vận chuyển 5 linh huyệt đó chính là uy lực tăng gấp 5 lần. Dung quyết được xưng là vô địch cùng giai, cũng không phải chỉ nói chơi. Bất quá trường hợp của hắn đã không chỉ gấp 5 lần, dung quyết mà hắn tu luyện khác biệt với bản gốc. Vạn hỏa chân quân tu luyện ra 5 hỏa linh huyệt, nếu vận chuyển 5 cái hỏa linh huyệt cùng lúc thì uy lực sẽ tăng gấp 5 lần. Mà 5 cái linh huyệt của hắn lại có thuộc tính ngũ hành tuần hoàn, uy lực bộc phát ra không chỉ gấp 5 lần, ít nhất cũng hơn gấp 10 lần. Đây là kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì hắn đánh giá thấp uy lực của hỏa cầu thuật dẫn tới mém chút nữa nổ chết chính mình. Người tu luyện dung quyết có thuộc tính ngũ hành, sẽ gia tăng uy lực mạnh hơn, chỉ sợ người sáng tạo ra dung quyết cũng không nghĩ tới, dù là Phong Vân cũng phải bất ngờ. Hắn cảm thấy rất vui mừng, hiện tại độ tinh khiết linh lực của hắn chỉ là hạ phẩm, linh lực chỉ là hạ phẩm đã có thể tạo ra uy lực thế này. Nếu như mình bồi dưỡng ra hành trùng thượng phẩm, lại tinh luyện ra linh lực thượng phẩm, như vậy uy lực sẽ đáng sợ đến mức nào? Nếu mình tìm được linh thạch cực phẩm, bồi dưỡng ra hành trùng cực phẩm, tinh luyện ra linh lực cực phẩm, thì sẽ ra sao? Thật không dám nghĩ tiếp, Phong Vân hiểu được dung quyết phát sinh biến hóa kỳ dị trên người mình, dung quyết ở trên tay mình sẽ phát huy ra uy lực vượt xa người sáng tạo ra nó. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, nếu không phải ngươi tiếc rẻ linh dược ngàn năm cũng sẽ không gặp kết quả thế này. Phong Vân lại nhìn về cái hố lớn, cuối cùng xoay người rời đi. Người dám cướp đường thì cũng không phải hạng xoàng, hơn nữa hắn đã biết mình khinh thường cổ trùng hạ phẩm, chứng tỏ hắn đoán được trên người mình ít nhất sẽ có cổ trùng trung phẩm. Kết quả hắn còn dám trắng trợn ra tay, chuyện này đủ nói rõ hắn rất tự tin với thực lực của bản thân, ít nhất là không sợ cổ trùng trung phẩm. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thể hiện thì đã bị Phong Vân đánh lén, ngay cả cơ hội thả ra cổ trùng cũng không có. Bằng không Phong Vân cũng không dám vỗ ngực cam đoan có thể thắng hắn, nếu không phải hắn quyết đoán vứt ra linh dược ngàn năm làm mồi nhử thì trận chiến này khó đoán được kết quả. Phong Vân vừa mới đi khỏi, thì chỗ phường thị lại truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Rất nhanh vô số người xuất hiện ở gần chiến trường, vừa nhìn thấy cái hố lớn ở giữa chiến trường, thì tất cả đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nổ vừa rồi gây ra động tĩnh rất lớn, khiến cho đất rung núi chuyển, không ít người trong phường thị đều nghe được, bọn hắn kinh hãi nhao nhao chạy tới xem, người thích tham gia náo nhiệt cũng không ít. Động tĩnh quá lớn, là người nào chiến đấu ở chỗ này? Vừa mới nổ tung liền không thấy người đâu, đừng nói là có người bị miểu sát chứ. Một người kinh ngạc nói ra, miểu sát vừa trúng đòn liền chết. Xung quanh vẫn còn hỏa linh lực chập chờn, lại có lực phá hoại như thế, có ai nhìn ra đây là loại công kích gì không? Một người trong đám hóng chuyện lên tiếng, hơi giống hỏa cầu thuật của hành trùng Phong Thị, người xuất thủ không phải là cổ sư Phong Thị chứ? Một vị thiếu nữ mặc trang phục cổ sư Lệ Thị khẽ nhíu mày, giọng nói có chút không chắc chắn. Người nói đồ chắc hỏa cầu thuật làm gì có uy lực lớn như vậy? Nếu hỏa hành trùng của Phong Thị có lực công phá lớn bực này, thì đã sớm thống nhất trùng cốc rồi. Cả đoàn người bàn tán sôi nổi ầm ĩ xoắn xuýt, thẳng đến khi xuất hiện một gã béo ăn mặc trang phục lộng lẫy đang đi tới thì cả đám người mới yên tĩnh lại. Nếu như lúc này Phong Vân có mặt ở đây thì nhất định sẽ biết người này, đây chính là quản sự béo vừa mới hoàn thành giao dịch với hắn. Triệu quản sự, ánh mắt của ngươi rất tinh tường, có thể nhận ra người nào xuất thủ hay không? Có người kính cẩn hỏi, ta không nhận ra thân phận của vị cổ sư này, bất quá đúng là hỏa cầu thuật của Phong Thị không thể có uy lực lớn như vậy. Cách chương,